Minh Hà chi Cao Xí. Chương 17, Cao Xí vị thành niên tứ. Góc truyện audio.com. Nguyệt Mai ta giả chết, cứ làm với châu bò rồi không biết năng lực có tăng LV hay sớm thăng thiên. Chậm rãi đi vào rừng trúc, chỉ thấy lão cha hắn trong tay mang theo trường thương, đứng ở giữa rừng trúc, mặt không chút thay đổi theo dõi hắn. Cước bộ Chu Cao Xí chậm dần, trong lòng phát sầu, lão cha hắn xem ra tâm tình vẫn là khó chịu a, đã tát hắn một cái rồi. Còn muốn thế nào nữa a, trong lòng phát sầu. Trên mặt, tiểu chân ngắn của Chu Cao Xí từng bước một chậm rãi tiêu sái. Cúi đầu, một bộ phạm vào sai lầm, trước cứ nhận sai rồi tính sao? Rốt cục, chậm rãi đến trước mặt Chu Lệ, vừa đúng cách tầm hai bước mới hảo. Tuy rằng với đôi chân ngắn của Chu Cao Xí thì thật là hai bước nhưng với Chu Lệ chỉ tính chưa đến một bước thôi. Con kiến quá phụ vương, cung kính chắp tay, cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm, thanh âm bình tĩnh nghiêm nghị chào. Nhưng, im lặng, trầm mặc, Chu Lệ lẳng lặng đứng. Chu Cao Xí cũng chỉ hào bảo trì tư thế chắp tay đứng. Trong lòng buồn bực, lão cha hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sau một lúc lâu qua đi, Chu Cao Xí cúi đầu, liền vụng trộm thoáng nhìn hành động lão cha hắn. Đầu tiên là cầm trường thương trong tay cắm trên mặt đất. Sau đó, từng bước tiến lên, Chu Cao Xí tầm đều run lên, nghĩ đến lão cha hắn lại muốn giống ngày hôm qua hung hăng cho hắn một cái tát như vậy. Vội vàng đóng chặt mắt, cắn răng, nhưng đợi Chu Cao Xí hắn, là mềm nhẹ vuốt ve, Chu Cao Xí trong lòng sửng sốt, hơi hơi mở to mắt, đã thấy lão cha hắn không biết khi nào đã ngồi xổm xuống. Ngón tay thô ráp mềm nhẹ vuốt nơi mà hắn hôm qua bị trúng cái tát. Đau không? Mặt Chu Lệ vẫn như cũ không chút thay đổi. Hỏi, Chu Cao Xí đoán không được ý tưởng của lão cha. Này rốt cuộc là tiếp tục đau sủng hắn, hay là muốn làm cái gì? Trong lòng do dự, nên nói đau hay không đau nha. Nhưng chưa đợi Chu Cao Xí phản ứng, lão cha hắn lại đột nhiên hai tay để ở dưới nách hắn. Bế hắn lên, Chu Cao Xí tâm hơi run, kinh hô nho nhỏ một chút, còn chưa dùng cơm đi, cha mang ngươi đi ăn. Chu Lệ ngữ khí thản nhiên nói xong. Dứt lời, cũng không đợi Chu Cao Xí phản ứng, liền ôm Chu Cao Xí xoay người đi đến. Chu Cao Xí rất muốn mở miệng nói. Hắn tuy rằng không dùng cơm, nhưng là nếu phóng hắn hồi thính đào viện cho dù cho hắn một chén cháo hoa, hay cây cải củ mà hắn tối không thích ăn, hắn khẳng định sẽ ăn rất khá. Nhưng, thấy vẻ mặt lão cha nhà hắn thản nhiên bề hắn, Chu Cao Xí đành phải im lặng. Chu Lệ ôm Chu Cao Xí đi nhanh rời đi. Chu Cao Xí vốn tưởng rằng lão cha hắn là muốn ôm hắn hồi Tùng Trúc viện, không nghĩ tới lão cha hắn là trực tiếp ôm hắn ra khỏi Yên Vương phủ. Chu Cao Xí trong lòng nghi hoặc, cha là muốn dẫn hắn đi đâu sao? Hơn nữa cha cứ như vậy mặc bố y mà xuất môn, không đổi kiện quần áo khác sao? Chu Cao Xí ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn lão cha hắn một cái. Cha hắn vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Chu Cao Xí trong lòng cân nhắc, lão cha hắn đây là muốn làm chi? Cân nhắc một hồi, vẫn như cũ khó giải. Thôi, cùng lắm thì bị lão cha hắn tái huấn một chút, lại bị tát một cái mà thôi. Vì thế Chu Cao Xí lặng lẽ xem mấy tiểu quán ven đường. Thân là thế tử vương phủ, Chu Cao Xí phát hiện mình kỳ thật không thể tùy ý xuất môn. Mỗi ngày luyện võ học tập, trên căn bản là không có cơ hội xuất môn trừ phi lão cha hắn hay nương hắn hắn xuất môn. Dường như những cơ hội đó thật khó có được, hơn nữa nếu là lúc sáng sớm a, sáng sớm đi dạo phố lại càng là cơ hội hiếm có a, nhìn xem tiểu quán này bán cái gì. Cháo hoa, ân cháo hoa, nhìn nhìn lại tiểu quán này, bánh nướng, bánh bao, ánh mắt Chu Cao Xí là tả sáng ngời. Hắn thích, mà lúc này, Chu Lệ vẫn âm thầm lưu ý Chu Cao Xí liền dừng cước bộ. Thích, thích, Chu Cao Xí nhìn chằm chằm vào bánh nướng cùng bánh bao. Không chút nghĩ ngợi trả lời, đợi nghe được một tiếng cười trầm thấp, hắn mới lấy lại tinh thần, không khỏi có chút đỏ mặt, hắn sao lại trực tiếp nói như vậy. Chu Lệ cười nhẹ, ôm Chu Cao Xí trực tiếp đi hướng tiểu quán bán bánh nướng cùng bách bao. Sau khi bị phóng đến trên ghế, thời điểm trên bàn được đặt hai cái bánh nướng Trương Phồng cùng bốn chiếc bánh bao thịt heo. Chu Cao Xí mới lấy lại tinh thần, lão cha hắn dường như nếu hắn thích ăn gì đó, cha cũng sẽ không cho mình ăn đi. Chu Cao Xí nhìn chằm chằm bánh nướng đến ngốc lăng, mới chậm rãi dương mắt nhìn về phía lão cha hắn. Lão cha hắn cười nhìn hắn, tươi cười mang theo một tia sủng nịch. Chu Cao Xí có chút ngẩn ra, lập tức cúi đầu, trong lòng bồn chồn, lão cha hắn sao lại thế này nha? Không sinh khí hắn, Chu Lệ thấy Chu Cao Xí cúi đầu, cũng có chút ngẩn ra. Tiểu tử này vẫn là đang cáu kỉnh. Trầm mặc một chút, Chu Lệ nâng tay cầm bánh bao lên, nắm lên tay Chu Cao Xí, phóng tới lòng bàn tay hai tử, thấp giọng nói ăn đi, lạnh sẽ ăn không ngon. Chu Cao Xí yên lặng tiếp nhận, một ngụm cắn, trừ bỏ áp lực khi ngồi bên cạnh lão cha hắn. Kỳ thật bánh bao này thật sự thực không tồi, Chu Cao Xí trong lòng thập phần vừa lòng. Mà nhìn một bên, lão cha hắn phi thường tự nhiên tùy ý ăn bánh nướng. Nhưng lại đứng dậy trực tiếp đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy ấm nước, tự rót cho chính mình cùng hắn một chén trà. Chu Cao Xí trong lòng cũng thực hoang mang. Bộ dáng lão cha hắn sao lại giống như thường xuyên làm loại chuyện này. Chu Lệ thoáng nhìn, thấy Chu Cao Xí nhìn trộm mình, hơn nữa trong mắt lộ ra tò mò lượng lượng. Đáy lòng cười, liền cảm thấy tối hôm qua một đêm vô miên, tâm tình phiền muộn không thôi tựa hồ sung sướng không ít. Nhưng, lại thấy Chu Cao Xí khi bị mình thoáng nhìn qua lại lập tức cúi đầu. Trong lòng lại mất mát, biết lúc này, trong lòng tiểu tử còn cáu kỉnh, sẽ không chủ động hỏi. Chu Lệ trong lòng thở dài, thấy phần việc làm cha này của mình, cũng thật sự là đủ. Lại nhìn Chu Cao Xí hai tay đều cầm bánh bao, một ngụm cắn, Chu Lệ vẫn mỉm cười mở miệng rất kỳ quái, vì sao cha cũng ăn những thứ này sao? Chu Cao Xí theo bản năng ngẩng đầu, cha từng ở Phượng Dương gia trụ quá, lấy một thân phận bình dân mà sống, Chu Lệ đơn giản nói xong. Thấy Chu Cao Xí chuyên chú nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lượng lượng, không khỏi nhu hòa cười. Trong lòng mất mát cùng phiền muộn lại giảm bớt không ít. Thấy Chu Cao Xí bên miệng có mảnh vụn, liền nâng tay, nhẹ lau đi. Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Ăn mà còn để vương bên miệng, lễ nghi của hắn đâu nha. Xí nhi ăn xong thứ này, cha mang ngươi đi mua mấy thứ nha. Chu Lệ thấy Chu Cao Xí lúng túng, liền cười khẽ nói. Chu Cao Xí sửng sốt, thấy Chu Lệ cúi đầu ăn bánh nướng, cũng chậm chậm cúi đầu, một ngụm cố gắng cắn bánh bao, trong lòng lại dần dần hiểu được, lão cha hắn kỳ thật là bồi thường hắn đi, hoặc là xin lỗi cho cái tát ngày hôm qua. Y theo tính tình lão cha, Chu Cao Xí chọn cái thứ nhất, lão cha thấy chuyện hôm qua thì đuối lý rồi, trong lòng không khỏi thở dài, tính tình lão cha hắn chính là không tốt. Nhưng cũng may là biết đối lý, còn có thể bồi thường, cố gắng cắn xong một cái bánh bao thịt heo, muốn lại ăn thêm cái nữa. Nhưng thấy lão cha hắn, liền yên lặng thu hồi tay, tuy rằng lão cha bồi thường hắn, nhưng không thể đắc ý vênh váo. Chu Cao Xí không biết, Chu Lệ thoáng nhìn hắn lùi tay về, kỳ thật trong lòng lại mất mát. Tiểu tử này vẫn không có giống trước kia ở trước mặt hắn tự do tùy ý, khi tính tiền rời đi tiểu quán. Chu Lệ muốn ôm lấy Chu Cao Xí, nhưng Chu Cao Xí khéo léo né đi, cung kính chắp tay cha, con tự mình đi, không dám làm phiền cha, nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Cao Xí cung kính nghiêm nghị. Chu Lệ cầm quyền, tự cố áp chế bực bội vì lại bị cự tuyệt. Xoay người đi nhanh, Chu Cao Xí vội vàng dùng tiểu chân ngắn ngủi chạy theo sau. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền bỗng nhiên bị bóng người chùm lại, sau đã bị rơi vào ôm ấp quen thuộc, bên tai là tiếng cười Xí nhi, chân ngươi quá ngắn, cha sợ ngươi theo không kịp, vẫn là để cha ôm ngươi đi. Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm, nhịn không được oán hận nghĩ, ta chân quá ngắn còn không phải ngươi sinh. Ôm Chu Cao Xí một đường chậm rãi tiêu sái. Chu Cao Xí trong lòng dầu dĩ, cũng không muốn nói. Chính là khóe mắt phụng trộm nhìn tiểu quán cùng người bán hàng rong trên đường. Chu Lệ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Cao Xí nghiêm nghị, vẻ mặt thản nhiên, liền đi tới một chỗ bán tiểu tượng đất, thấp giọng hỏi Xí Nhi, cha mua cho ngươi một cái tiểu tượng đất nha. Chu Cao Xí vừa thấy tượng đất, đã nghĩ tới tiểu tượng đất hôm qua đã bị nát vụn. Nhịn không được mở miệng nói cha, con đã có. Chu Lệ sửng sốt, nhớ tới ngày hôm qua tượng đất đó nằm trong đống đồ chơi mình gạt xuống đất. Cái tượng đất kia không phải bị vỡ rồi sao? Nhưng thấy Chu Cao Xí thùy hạ mí mắt, thần sắc thản nhiên, không khỏi nắm thật chặt tay. Trầm mặc xoay người rời đi, không khí lập tức áp lực lên. Chu Cao Xí không nghĩ nói chuyện, vẻ mặt Chu Lệ cũng là có chút đăm chiêu. Chu Cao Xí nghĩ đến tiểu tượng đất hôm qua bị phá hư, cũng không có tâm tình nhìn hàng rong ven đường, muốn hồi vương phủ, nhìn sắc trời, thấp giọng mở miệng nói cha, con cần phải trở về, đạo diễn đại sư hôm nay còn vội tới dạy con học. Chu Lệ lấy lại tinh thần, nhìn Chu Cao Xí, thản nhiên mở miệng Trương Ngọc đã đưa tin cho hắn, hắn hôm nay sẽ không đến. Chu Cao Xí sửng sốt, hôm nay ngươi cùng cha đi dạo thấy bộ dáng Chu Cao Xí lăng lăng. Chu Lệ không khỏi gợi lên khóe miệng, chậm rãi cười, Chu Cao Xí trong lòng nhất thời phát khổ. Phải, đi, sao, nhưng Chu Lệ cũng không chút để ý tả hữu nhìn xung quanh. Chuyển mở đề tài Xí Nhi, ngươi muốn cùng cha hồi Tùng Trúc Viện hay là muốn đi trở lại? Chu Cao Xí lập tức mở miệng nói, cha, con muốn đi trở lại xem cùng với việc hồi Tùng Trúc Viện để cùng lão cha bốn mắt nhìn nhau. Còn không bằng xem mấy quán nhỏ ven đường, thú vị hơn nhiều. Chu Lệ trong lòng vừa lòng, nâng tay vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí, xoay người nhìn Ngọc Thạch Trai cách đó không xa, liền ôm Chu Cao Xí hướng Ngọc Thạch Trai đi đến. Chu Cao Xí ngẩng đầu nhìn Ngọc Thạch Trai, trong lòng nghi hoặc, lão cha hắn muốn mua ngọc bội sao? Nơi này sẽ có ngọc bội xứng với thân phận vương gia sao? Chu Cao Xí nhìn Ngọc Thạch Trai nho nhỏ, thập phần hoài nghi, nhưng lão cha hắn cũng liền ôm hắn trực tiếp tiêu sái đi vào. Hơn nữa trở ra, cũng không có dừng lại, tiểu nhị Ngọc Thạch Trai tựa hồ nhận thức lão cha hắn. Cung kính xoay người hành lễ, giúp lão cha hắn nâng lên sa liêm. Mà lão cha hắn liền cứ như vậy trực tiếp tiến nhập hậu viện người ta. Đợi đi vào hậu viện, bên trong phòng ở đi ra một người, thấy Chu Lệ cùng Chu Cao Xí, bước lên phía trước cung kính hành lễ tiểu nhân Lý Tư Kiến quá vương gia. Chu Lệ thản nhiên gật đầu đồ vật kia đưa tới chưa? Lý Tư tầm 40 tuổi, diện mạo rất là bình thường, chính là đôi mắt rất linh hoạt, hắn thấy Chu Lệ ôm Chu Cao Xí. Liền hướng Chu Cao Xí cười lấy lòng, Chu Cao Xí cũng hí mắt cười, nhưng Chu Lệ cũng khẽ nhíu mày, ôm Chu Cao Xí lướt qua Lý Tư, đi vào bên trong phòng ở, đợi vào phòng, nhãn tình Chu Cao Xí liền sáng lên, trong phòng không rộng rãi, nhưng trung gian có một chiếc bàn lớn, trên đó có một cái dương đang để mở, Lý Tư cung kính đi theo phía sau Chu Lệ, một bên thấp giọng nói vương gia. Tiểu nhân vừa kiểm kê qua, đang chuẩn bị cấp từ quản gia đưa đi, ngài đã tới đây, ta muốn thứ đó, đưa tới chưa? Chu Lệ buông Chu Cao Xí, thản nhiên hỏi, lại cúi đầu vuốt đầu Chu Cao Xí, ôn nhu nói muốn nhìn thì đi xem đi, có cái gì thích liền cùng cha nói. Chu Cao Xí thật sự rất ngạc nhiên, do dự một chút, liền cung kính chắp tay nghiêm nghị nói con tà quá cha. Chu Lệ trong lòng thật sự đối mỗi lần Chu Cao Xí cung kính như vậy đều là một phen rất không hờn giận. Loại cung kính này, thật giống như giữa bọn họ có một bức tường cách trở. Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn tái đối Chu Cao Xí phát hỏa, liền gật đầu ý bảo Chu Cao Xí đi qua. Chu Cao Xí chậm rãi tiến lên, cái bàn rất cao, hắn đành phải kiễng mũi chân, cố gắng vươn cổ nhìn, tuy rằng không thể nhìn hết. Nhưng trong lòng Chu Cao Xí đã muốn cảm thán, lão cha hắn thật đúng là kẻ có tiền, vàng bạc châu báu, ngọc bội bảo thạch, cái gì đều có a, cái này làm Chu Cao Xí cảm khái. Lý Tứ kia đang cầm một quyển sách, cung kính đưa tới trước mặt Chu Lệ. Chu Lệ tiếp nhận, tùy ý lật lật, liền thản nhiên gật đầu nói nhớ rõ. Giao cho từ quản gia, Lý Tứ vội vàng cung kính ứng hạ, lại cung kính đưa qua một hộp nhỏ vương gia. Đây là ngài dặn làm kỳ lân ngọc bội. Chu Lệ tiếp nhận, mở hòm ra, trong hòm là một khối kỳ lân ngọc bội trong suốt. Vương gia, ngài phân phó không bao lâu. Hạ nhân ở Thiên Sơn đào ra một khối noãn ngọc ngàn năm. Tổ gia gia của tiểu nhân từng nói qua, loại noãn ngọc ngàn năm này là bảo bối. Nghe nói không chỉ đông ấm hạ lạnh, thường đeo còn có lợi đối thân thể. Lý Tứ ân cần nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Chu Lệ ngẩng đầu đối Lý Tứ, khinh đạm nói, Lý Tứ cung kính lui ra, đợi Lý Tứ lui ra, Chu Lệ cầm lấy ngọc bội, sát thực thực lạnh thực thoải mái, quay đầu nhìn về phía Chu Cao Xí đang cố gắng kiễng mũi chân vươn cổ nhìn vào trong hòm. Trong mắt ấm áp, bên miệng gợi lên ý cười, bước đi qua, ôm lấy Chu Cao Xí đang kinh ngạc. Ngồi vào trên bàn, cười nhẹ nói nhìn không thấy sao không kêu cha ôm người. Ngươi xem ngươi, cứ kiễng thế chân sẽ có điểm tê đi, phải không? Chu Cao Xí trong lòng có chút quẫn, hắn cho dù là không nhìn thấy, cũng sẽ không gọi lão cha hắn ôm hắn. Rất dọa người, mà Chu Lệ nói xong, liền lấy một mảnh dây hồng xuyên qua kỳ lân ngọc bội. Nhẹ nhàng treo lên trên cổ Chu Cao Xí, ngọc bội này. Không được cởi xuống, Chu Lệ thản nhiên nói. Chu Cao Xí hai tay nâng lên ngọc bội, trong lòng kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng lão cha hắn. Ngọc này vừa thấy chính là thứ tốt, lão cha hắn cấp cho hắn sao? Chu Lệ cũng dừng ở Chu Cao Xí, nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt hai má còn có chút hồng ấn. Thanh âm khàn khàn mở miệng, Xí Nhi đừng cùng cha cáo kỉnh. Cách chương.